Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 216, MU người là tại tự chui đầu vào rõ. Bây giờ cách giải ngoại hạng Anh vòng thứ 38 tranh tài chỉ có mấy ngày. Hiện tại vô số các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng Manchester. Bọn hắn đều là đi phỏng vấn MU đội. Đương nhiên cũng là đang đợi Leeds United đội đến. Leeds United đội phương diện đối với cái này một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn là phi thường coi trọng, do tự nhiên là muốn dẫn dắt lấy Leeds United đội đám cầu thủ nâng lên đi vào Manchester. Vì trận đấu này làm chuẩn bị, lúc này, các ký giả truyền thông là tuôn hướng MU đội, phỏng vấn MU đội đám cầu thủ. MU đội cầu thủ Cristiano Ronaldo đối mặt phóng viên thời điểm nói như vậy. Hiện tại chúng ta MU đội ở vào dẫn trước vị trí. Chúng ta là không nóng nảy. Đã chúng ta bây giờ đều ở vào dẫn trước. Như vậy đến tranh tài lúc kết thúc, chúng ta khẳng định sẽ tiếp tục dẫn trước. Cristiano Ronaldo còn nói ra. Đúng vậy, đối với trận đấu này chúng ta tự nhiên là chuẩn bị đến vô cùng đầy đủ. Chúng ta huấn luyện viên đã bố trí xong hết thảy. Chúng ta không e ngại bất kể đối thủ nào. Bởi vì chúng ta là MU đội. Đúng vậy, chính là một câu chúng ta là MU đội. Nhìn ra được nhóm, MU người chính là như thế bá khí. Như thế tự ngạo. Cristiano Ronaldo trả lời các ký giả truyền thông vấn đề. Nói ra, trận đấu này ta là có lòng tin dẫn bóng. Các ngươi đều nhìn đi. Trận đấu này ta sẽ mang dẫn MU đội cầm tới bản trận đấu thắng lợi. Cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Cristiano Ronaldo kia dáng vẻ tự tin là để các ký giả truyền thông cao hứng phi thường. Nhìn ra được, bọn hắn lúc trước đưa tin là không có sai. MU đội sẽ cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Quên Rooney đồng dạng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, đối với trận đấu này, khẳng định là phi thường gian nan. Leeds United đội là có thực lực. Bọn hắn có thể đi đến bây giờ đã là vô cùng không dễ dàng. Bọn hắn tự nhiên cũng là muốn tiến thêm một bước. Nhưng là vận khí của bọn hắn không thật là tốt. Bọn hắn đối thủ là chúng ta MU đội. Ta cho rằng trận đấu này chúng ta MU đội tất thắng. Các ký giả truyền thông nhao nhao hướng Wayne Rooney giơ ngón tay cái lên. Bá khí, Wayne Rooney còn nói ra. Ta không cho rằng cái này cùng lịch sử có quan hệ gì. Chúng ta sẽ không nghĩ lấy có phải hay không cái gọi là hoa hồng chiến tranh. Chúng ta bây giờ duy nhất nghĩ chính là thi đấu vòng tròn quán quân. Thi đấu vòng tròn quán quân nặng như hết thảy. Cho nên, chúng ta trận đấu này chỉ có một mục tiêu. Chính là thi đấu vòng tròn quán quân. MU đội phương diện thật là lòng tin 10 phần. Đối với cầm xuống trận đấu này bọn hắn là không có chút nào hoài nghi. Các ký giả truyền thông cũng là phỏng vấn MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson. Alex Ferguson nói như vậy. Tên điên doa là một phi thường có thực lực huấn luyện viên. Mặc dù đây mới là hắn dẫn đầu đội bóng cái thứ 3 mùa giải. Nhưng là hắn dẫn đội thành tích đã là vô cùng kinh người. Ta nghĩ đây là rất nhiều huấn luyện viên đều không đạt được thành tích. Hắn là một cái thần kỳ người. Các ký giả truyền thông nhao nhao sững sờ. Cẩn thận hồi tưởng một chút. Trong lòng bọn họ tất cả giật mình. Cái này tên điên doa thật đúng là một cái thần kỳ người. Mới chấp giáo đội bóng 3 cái mùa giải. Hắn liền lấy qua bao nhiêu quán quân rồi. Mỗi cái mùa giải đều là lấy được quán quân. Trước 2 cái mùa giải đều là chỉ ít 2 cái quán quân. Mà cái này mùa giải bọn hắn càng là có tranh đoạt 3 cái quán quân cơ hội. Nghĩ đến đây, các ký giả truyền thông nhao nhao là hít sâu một hơi. Bọn hắn trước đó còn cái này không có nghĩ qua phương diện này sự tình. Bọn hắn không để ý đến cái này. Alex Ferguson tiếp tục nói. Cho nên, trận đấu này đem sẽ phi thường khó khăn. Tên điên doa dẫn đầu đội bóng Leeds United đội cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Bất quá, chúng ta cũng có ưu thế của chúng ta. Chúng ta bây giờ dẫn trước đối thủ. Đồng thời nơi này cũng là chúng ta MU đội sân nhà. Cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại chúng ta bên này. Chúng ta MU đội nhất định là có thể cầm xuống trận đấu này thắng lợi. Cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Alex Ferguson đồng dạng là lòng tin 10 phần. MU người tiếp nhận phỏng vấn trong tin tức cho báo cáo ra về sau. MU đội fan hâm mộ bóng đá là cao hứng phi thường cùng hưng phấn. MU người chính là muốn có lòng tin như vậy. Bọn hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn xem đến trận đấu này. Bọn hắn đều là đang vì MU đội góp phần trợ uy. Nước Anh danh túc nhóm cũng đều là phát biểu lấy cái nhìn của mình. Bọn hắn cho rằng trận đấu này MU đội là chiếm cứ lấy lớn vô cùng phần thắng. Leeds United đội căn bản cũng không có cơ hội gì. Hiện tại dư luận hướng gió đều là tại MU đội bên này. Leeds United người thì là không thèm để ý chút nào. Các ký giả truyền thông cũng là tuôn hướng Leeds United đội. Bọn hắn là muốn phỏng vấn Leeds United đội. Leeds United đội tiên phong Luca Toni tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, hiện tại chúng ta đội bóng cảm giác là phi thường không tệ. Cái này mùa giải sơ kỳ thời điểm, tình trạng của chúng ta không thật là tốt, ném đi rất đa phần. Chúng ta cũng là nhận lấy vô cùng vô tận chất vấn. Nhưng là, về sau kết quả thế nào? Chúng ta chẳng những không có nghĩ, có ít người nói như vậy muốn giáng cấp. Ngược lại xếp tại giải ngoại hạng Anh vị thứ hai. Có xung kích giải ngoại hạng Anh quán quân cơ hội. Các ký giả truyền thông sắc mặt một chút liền khó coi. Cái này đáng chết Luca Toni đây không phải tại đánh mặt của bọn hắn a. Lúc trước bọn hắn những này ký giả truyền thông chính là như thế đưa tin. Còn có rất nhiều danh túc cũng là nói như vậy. Cái này thật đúng là trần trụi đánh mặt a. Luca Toni tiếp tục nói. Tình huống hiện tại cùng tình huống ban đầu là cỡ nào tương tự a. Đây quả thực là lúc trước phiên bản. Lão bản của chúng ta đã từng nói cho chúng ta biết một câu. Đó chính là chúng ta Leeds United đội xưa nay không sợ hãi chất vấn. Càng không sợ bôi đen. Bởi vì chất vấn bôi đen chúng ta người đều bị chúng ta đánh mặt sưng. Các ký giả truyền thông sắc mặt hắc như đáy nồi. Trong lòng là phẫn nộ không dậy nổi. Đáng chết tên điên doa. Chúng ta tháp mã cùng ngươi không đội trời chung. Luca Toni cuối cùng trả lời các ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Hắn nói ra. Đương nhiên, ta là hy vọng có thể tại trận đấu này bên trong lấy được dẫn bóng. Mà lại ta hiện tại thế nhưng là có rất mạnh cảm giác này. Các ngươi đều chờ đợi đi. Ta sẽ dùng dẫn bóng trợ giúp đội bóng mang đi thắng lợi. Các ký giả truyền thông nhao nhao khịt mũi coi thường. Cho rằng Luca Toni đây là tại vọng tưởng. Trận đấu này người thắng nhất định là MU đội. Mà không phải cái gì cầu thí Leeds United. Các ký giả truyền thông còn phỏng vấn giữa trận Luka Modric. Luka Modric nói ra, trận đấu này đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói đương nhiên là trọng yếu vô cùng. Đều đến lúc này, chúng ta tự nhiên là hy vọng cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Mà lại chúng ta đối với chuyện này là có rất có lòng tin. Bởi vì đối với chiến thắng MU đội, chúng ta là phi thường có tâm đắc. Một nghe đến đó. Các ký giả truyền thông hô hấp trì trệ. Leeds United người quá cuồng vọng. Bất quá, đến từ doa tiếp nhận Leeds United đội về sau. Bọn hắn giao đấu MU đội thật sự chính là phi thường có tâm đắc đâu. Đến bây giờ đều còn không có bại bởi qua MU đội. Khó trách Leeds United người lúc này tin tưởng như vậy đâu. Bất quá lịch sử chiến tích có thể nói rõ cái giám a. Luka Modric tiếp tục nói. Trận đấu này, lão bản của chúng ta đã làm ra hoàn toàn chuẩn bị. Đối với chiến thắng MU đội chúng ta là phi thường có lòng tin. Các ngươi đều chờ đợi đi. Trận đấu này thắng lợi khẳng định là thuộc tại chúng ta Leeds United đội. Chúng ta là giải ngoại hạng Anh quán quân. Càng là giải ngoại hạng Anh vệ miện quán quân. Cuồng vọng, tất cả các ký giả truyền thông trong lòng đều là hiện ra cái từ này. Luka Modric gia hỏa này thật là quá cuồng vọng, quá phách lối. Luka Modric còn nói ra, đương nhiên, ta đối với Toni tiên sinh là phi thường có lòng tin. Hơn nữa còn có ta ở phía sau hắn chống đỡ lấy hắn. Ta tin tưởng trận đấu này hắn là khẳng định có thể thu hoạch được dẫn bóng. Trận đấu này, chúng ta Leeds United đội tất thắng. Các ký giả truyền thông thực tình là bó tay rồi. Luka Modric quá cuồng vọng. Về sau, các ký giả truyền thông đều không tiếp tục phỏng vấn Leeds United đội còn lại cầu thủ. Bọn hắn nhưng không muốn nghe đến Leeds United đoàn người bản thân thổi phồng. Bọn hắn là tuôn hướng Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa. Phỏng vấn hắn đi. Joa đối diện với mấy cái này các ký giả truyền thông phỏng vấn vô cùng bình tĩnh. Hắn nói như vậy, trận đấu này là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh mấu chốt chi chiến. Đối với trận đấu này chúng ta khẳng định sẽ coi trọng. Mà lại là chưa từng có coi trọng. Đương nhiên, chúng ta cũng là biết MU đội lợi hại. Cho nên chúng ta vì thế là làm rất nhiều chuẩn bị. Chuẩn bị mang đi trận đấu này thắng lợi. Đối với Joa tính tình, các ký giả truyền thông đều không thể quen thuộc hơn nữa. Đây quả nhiên là Joa phong cách. Bọn hắn là một chút ngoài ý muốn đều không có. Joa tiếp tục nói, chúng ta đội bóng cùng MU đội liền là tử địch. Vừa thấy mặt tự nhiên là ngươi chết ta sống. Tương lai hoa hồng chiến tranh ý nghĩa. Chúng ta Leeds United đội nhất định phải chiến thắng. Cái này chú định sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chúng ta Leeds United đội tự nhiên là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Joa còn nói ra, mà lại tại ta tiếp nhận Leeds United đội về sau. Đối mặt MU đội chúng ta còn chưa từng có thua qua. Đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Cho nên ta cho rằng trận đấu này thắng lợi là thuộc tại chúng ta Leeds United đội. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân cũng là thuộc tại chúng ta Leeds United đội. Các ký giả truyền thông nhao nhao im lặng. Joa gia hỏa này thật sự chính là quá tự đại. Joa còn nói ra, đương nhiên, hiện tại MU đội lúc này không giống ngày xưa. Dù sao đi David Beckham, Roy Keane cùng Van Nistelrooy các loại người. Bọn hắn thực lực đúng là giảm xuống rất nhiều. Bất quá đây đều là tự gây nghiệt thì không thể sống. MU người tự chui đầu vào giỏ. Cái này cũng chỉ có tiện nghi chúng ta Leeds United đội. Các ký giả truyền thông vô cùng hoảng sợ. Joa đây không thể nghi ngờ là tại bóc Alex Ferguson vết sẹo A. Những người này đều là bị Alex Ferguson bức cho đi. Hiện tại Joa nói như vậy. Đây không phải đang điên cuồng nguyền rủa Alex Ferguson à. Các ký giả truyền thông không cần nhìn đều biết. Alex Ferguson đến có bao nhiêu sinh khí. Tên điên Joa ở thời điểm này chọc giận Alex Ferguson dạng này cũng quá không sáng suốt đi. Các ký giả truyền thông hiện tại đã đoán được. Leeds United đội trận đấu này hoàn toàn xong đời. Tên điên Joa là thành công chọc giận Alex Ferguson. Alex Ferguson trận đấu này khẳng định là sẽ không để cho tên điên Joa tốt hơn. Mà lúc này, MU đội fan hâm mộ bóng đá nghe được những nội dung này cũng là vô cùng tức giận. Bọn hắn là điên cuồng mắng Joa cùng Leeds United người. Nhao nhao hô to, bọn hắn tất nhiên sẽ đem Leeds United đội đánh thành cái nắp. Để Leeds United đội vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. MU đội fan hâm mộ bóng đá thậm chí là tuôn hướng Leeds United đội tại Manchester ngủ lại khách sạn. Tại khách sạn bên ngoài điên cuồng mắng Leeds United đội. Thậm chí còn có rất nhiều người điên cuồng bôi đen Leeds United đội. Dùng đến rất nhiều bàn ngoại chiêu tới đối phó Leeds United đội. MU fan hâm mộ bóng đá hiện tại là hận chết Leeds United đội. Bọn hắn lần này chính là muốn hung hăng nhục nhã Leeds United đội. Lúc này, là vọt tới rất nhiều bảo an nhân viên cùng cảnh sát đồng chí. Đến bảo hộ Leeds United người an toàn. Nếu quả thật bị những này quá kích fan hâm mộ bóng đá cho làm bị thương. Vấn đề này nhưng liền không nói được rồi à. Trận đấu này còn chưa có bắt đầu. Giữa song phương mùi thuốc súng liền vô cùng nồng hậu dày đặc. Cái này nếu là đến trong trận đấu. Vậy khẳng định sẽ vô cùng nóng nảy. Thậm chí còn có thể phát sinh một điểm gì đó ngoài ý muốn sự tình đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.